Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Kính quỷ thần nhi viễn chi. Lương thầy thuốc cảm thấy mình nghe lầm, lại hỏi một câu: "Ngươi nói cái gì?" Lâm Thành Phi nói ra: "Mấy người này lập tức liền có thể tỉnh lại, nói khoác mà không biết ngưỡng." Lương thầy thuốc cười lạnh nói: "Ta ở nước ngoài nhiều năm như vậy, đã chữa vô số quái bệnh, cũng không thể xác định đây là cái gì bệnh. Chẳng lẽ ngươi biết?" "Đương nhiên, vậy ngươi nói một chút, bọn họ là chuyện gì xảy ra?" Lâm Thành Phi nói ra. "Chúng độc, chúng độc." Lương thầy thuốc cười lên ha hà: "Ngươi là đang nói đùa sao? Bọn họ trừ hôn mê bất tỉnh, tính mạng hắn đặc thù đều rất bình thường, nào có nửa điểm chúng độc bộ dáng. Ai nói chúng độc thì nhất định sẽ miệng sùi bọt mép tay chân run rẩy, phá hư thân thể bộ phận?" Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. "Đây là thương thức." Lương thầy thuốc khinh bỉ nói. "Tốt, thì coi như bọn họ là chúng độc. Ngươi bây giờ trị nhìn, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao để bọn hắn rất nhanh liền tỉnh lại?" Trần Hạc Minh cũng có chút khẩn trương nói ra. "Lâm tiểu hữu, ngươi thật có biện pháp." Trần Trường Vân cũng là một tên tiểu bối, đần độn đứng ở một bên, chen miệng vào không lọt. Hắn nhìn lấy cái này trước kia cực độ xem thường, thậm chí đã từng phẫn hận qua người trẻ tuổi, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Lâm Thành Phi còn trẻ như vậy, y thuật đều tại gia gia hắn phía trên, mà hắn thì sao? Kém chút bị người bức nhảy lầu tự sát. Hắn có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Chẳng lẽ cũng bởi vì là Trần Hạc Minh cháu trai? Người khác xác thực hội bởi vì hắn là Trần Hạc Minh cháu trai mà cao liếc hắn một cái. Thế nhưng là, nếu như chính hắn không có nửa điểm chân tài thực học, chỉ sẽ trở thành một cái trò cười. Âm thầm cắn răng, Trần Trường Vân tại tâm lý yên lặng làm quyết định. Hắn không muốn người khác nhìn đến hắn thời điểm đều nói đó là Trần Hạc Minh cháu trai. Hắn muốn để cho người khác nhìn đến Trần Hạc Minh thời điểm đều nói đó là Trần Trường Vân gia gia. Ý tứ tuy nhiên không sai biệt lắm, thế nhưng là bên trong hàm nghĩa lại là một trời một vực. Mà Lâm Thành Phi lúc này đã vòng qua vây xem những bệnh nhân kia, đi thẳng tới trước giường bệnh, nhìn lấy bên trong một cái người, yên lặng gật gật đầu. Thật là chúng độc, bất quá bên trong không phải phổ thông độc, khí độc chi độc. Khí độc loại vật này nghe qua rất ít người, có thể nó lại thật sự tồn tại. Dưới tình huống bình thường, loại vật này đều là rừng rậm nguyên thủy bên trong động vật cùng thực vật hư thối về sau mà sinh ra khí độc. Nguyên nhân chủ yếu cũng là không người hữu hiệu xử lý động vật sau khi chết thi thể, tăng thêm nhiệt đới nhiệt độ không khí quá cao, vì khí độc sinh ra sáng tạo có lợi điều kiện. Thế nhưng là Tô Nam xung quanh cũng không có đặc biệt lớn rừng rậm, càng đừng đề cập không có bị khai phát qua rừng rậm nguyên thủy. Một số thời khác tại mộ địa nhóm bên trong cũng dễ dàng sinh ra loại này khí độc. Cái này tại trong mộ địa sinh ra khí độc cùng trong rừng rậm hoàn toàn khác biệt, bởi vì mộ âm khí nặng, lại thêm có ít người khi chết trong lòng không bằng phẳng, oán khí quá nhiều thì dễ dàng sinh ra loại này khí độc. Năm người này hẳn là cùng đi qua nghĩa trang loại hình địa phương, cho nên mới sẽ cùng một chỗ trúng độc. Lâm tiểu hữu, thế nào? Trần Hạc Minh khẩn trương hỏi. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói: "May mắn bọn họ đến sớm, hiện tại vấn đề không lớn." Trần Hạc Minh thở dài một hơi, vỗ ngực nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Nói dứt lời, hắn lại trừng Trần Trường Vân liếc một chút: "Ngươi chả sững sờ ở chỗ này làm gì? Chả không nhanh chuẩn bị bút mực giấy nghiên?" Lâm Thành Phi không khỏi bật cười. Hiện tại rất nhiều người đều biết hắn chữa bệnh thủ đoạn, không dùng hắn mở miệng, Trần Hạc Minh liền biết nên làm như thế nào. Trần Trường Vân động tác rất nhanh, không hẳn sẽ liền đem cái bàn, bút mực giấy nghiên chuẩn bị đầy đủ toàn. Trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi đây là muốn chữa bệnh. Lương thầy thuốc giễu cợt nói, liền xem như đông y, ta cũng chưa từng nghe qua. Chị bổ cần bút mực giấy nghiên, ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Ta thế nào cảm giác ngươi chả rất kiêu ngạo bộ dáng. Lâm Thành Phi rất buồn bực hỏi, lương thầy thuốc thần sắc trì trệ, cảm giác mình ở ngực bên trong một đau. Từ khi học thành sau khi về nước, cho tới bây giờ không ai nói qua nàng cô lậu quả văn. Thật sự là càng ngày càng khôi hài. Người hôm nay nếu là thật có thể sử dụng những vật này đem người chữa cho tốt. Ta, người thế nào? Ta từ đó cũng không tiếp tục đụng Tây y, đổi học Đông y, bái Trần Hạc Minh vi sư. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, nhớ kỹ ngươi lời nói. Đợi lát nữa khác lật lọng, ta chờ ngươi nhìn làm sao mất mặt xấu hổ. Lương thầy thuốc giọng căm hận nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mà chính là nín thở ngưng thần, bắt đầu nâng bút viết chữ. Lần này hắn viết chữ không nhiều, chỉ có chút ít mấy cái. Kính quỷ thần nhi viễn chi, câu nói này xuất từ Luận Ngữ, mà Nói Ngữ ghi chép Khổng Tử cùng đệ tử lời nói và việc làm. Khổng Tử chính là hoàn toàn xứng đáng thánh nhân, mặc kệ là tu dưỡng vẫn là tu vi đều đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Hắn nói chuyện thì là chân lý, kính quỷ thần nhi viễn chi, quỷ thần bất xâm. Lâm Thành Phi viết xong năm người này, chỉ là cầm lấy trang giấy tại năm người bên người đi một vòng, thì lại lần nữa trở lại Trần Hạc Minh bên người. Có thể lớn nhất nói chuyện trước ngược lại là Trần Trường Vân, dạng này liền có thể. Vâng, Lâm Thành Phi nói ra, trong vòng 3 phút bọn họ nhất định có thể khôi phục bình thường, không khoác lác sẽ chết a. Lương thầy thuốc khinh thường nói ra, đã ta nói nếu như ngươi có thể cứu tỉnh bọn họ, ta đổi học Đông y. Nhưng nếu như ngươi cứu bất tỉnh bọn họ đâu, ta theo ngươi học Tây y. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói cùng ta thì cùng ta, ngươi có tư cách kia sao? Bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy, ta đều chẳng muốn nhìn một chút. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi cau mày nói, nữ nhân này thật sự là cao ngạo không biên giới giới. Lương thầy thuốc âm trầm cười một tiếng, rất đơn giản, ngươi vì ngươi vừa mới vô lễ, quỳ xuống hướng ta nói xin lỗi. Quá phận a, ngươi không dám. Lương thầy thuốc châm chọc nói, vẫn là nói, chính ngươi liền biết, căn bản là không có cách chữa cho tốt cái này năm cái bệnh nhân. Không phải không dám, Lâm Thành Phi nói ra, chỉ là ngươi bây giờ ngôn hành cử chỉ quá mức hung hăng càn quấy, ta không thích. Cái kia vẫn là không dám a. Nếu như ta chữa cho tốt, ngươi có phải hay không cũng đồng dạng hướng ta quỳ xuống? Lâm Thành Phi lại hỏi. Đương nhiên, lương thầy thuốc quả quyết nói ra, muốn nói hắn viết mấy chữ là có thể đem người chữa cho tốt, hắn liền đầu ngón chân đều không tin. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhìn về phía Trần Hạc Minh. Trần lão, lời này ngài có thể cũng nghe được, đợi lát nữa nhưng muốn vì ta làm chứng. Trần Hạc Minh vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm, đợi lát nữa nếu ai dám chơi xấu, ta liền xem như nháo đến bệnh viện, cũng phải vì ngươi đòi cái công đạo. Trong này cái kia người nào, nói cũng là lương thầy thuốc. Lương thầy thuốc nhìn lấy hai cái này hố khe một hơi ra hỏa, hận thẳng cắn răng. Đợi lát nữa quỳ ở trước mặt ta thời điểm, ta nhất định muốn thật tốt nhục nhã ngươi. Trần Trường Vân trầm mặc nửa ngày, ánh mắt một mực lập lòe tỏa sáng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi trong tay bộ kia chữ. Xoắn suýt rất lâu, mới tâm thần bất định bất an mở miệng nói, cái kia, bức chữ này, có thể đưa cho ta sao? Cái gì gọi là chuyện hay?